90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 907, tự làm bậy Hàn Hiểu San. Vốn là Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cảm thấy đây là một trận cứng rắn ỉ vào, còn không biết phải thế nào đánh đâu, nhưng mà chưa từng nghĩ, ngắn ngủi trong vòng một ngày, hình thức toàn bộ nghịch chuyển. Trường học càng không để cho gửi cho tản bộ, càng ngày càng nhiều liên quan tới Lưu Hâm sự kiện liền xuất hiện càng nhiều. Tống Khuyết trước khi nhờ cậy Tiền Hân Nhiên, nàng là cái lực lượng lớn nhất người liên hiệp đã tốt nghiệp, bị Lưu Hâm xâm hại nữ sinh, đang tại internet chung nhau lên tiếng, chủ đề là học muội không sợ, học tỷ thật ngươi, tốt nghiệp rồi học sinh cũng không về trường học các ngươi quản. Hơn nữa bọn họ đã có người ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm, nhất định có địa vị và mạng giao thiệp, có thể đoàn kết càng nhiều hơn lực lượng, tới đối kháng xã hội đối nữ nhân bất bình đẳng. Học muội đừng sợ, học tỷ thật ngươi, biết bao ấm người, biết bao vang vang có lực khích lệ. Liền một câu nói này, chưa từng có đoàn kết vô số chánh nghĩa phái nữ. Thậm chí một ít chánh nghĩa phái nam, bọn họ cũng ở đây soát bình. Học tỷ cố chịu, học trưởng tiếp lực, học tỷ cố gắng lên, niên đệ tiếp lực, người có học, là trời thẳng tâm, mà sống dân thẳng mệnh. Vì đi thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, lực lượng như tinh tinh chi hỏa, chính là như vậy liệu nguyên. Đáng tiếc có vài người còn nhận không rõ sự thật. Giống như là Hàn Hiểu San, nàng từ đầu đến cuối không tin học sinh còn có thể chiến thắng được trường học chế độ. Khi Khương Xuân Hoa phát thiếp rồi sau, nàng đang tại trong phòng ngủ cười nhạo Khương Xuân Hoa, nếu không phải chính ngươi nguyện ý, ai có thể cưỡng bách ngươi đi? Ngươi cũng hai mươi mấy rồi, chẳng lẽ nam nhân đơn độc hẹn ngươi ra cửa muốn làm gì ngươi không biết? Bây giờ không bắt được tiền, cũng không có được chỗ tốt, liền trả đũa, có chút nữ nhân a, thật là nói ra quần liền không nhận nợ, so với nam nhân còn khôn khéo. Khương Xuân Hoa vốn là sẽ không theo người gây gổ, khí trên người đều đang phát run, bọn họ phòng ngủ người bây giờ đều vô cùng thống hận Lưu Hâm. Cho nên đối với Hàn Hiểu San ngôn từ hết sức bất mãn. Nói ngươi khôn khéo được chưa? Lại không tìm ngươi đòi công đạo. Ngươi nói gì lời nói mát? Lưu Hâm nên lặn ngươi loại này nữ nhân, ngươi là tuyệt đối sẽ không đưa hắn đi ngồi tù. Hàn Hiểu San có tật giật mình, khí kêu to, ta lại không nói ngươi, cùng ngươi quan hệ thế nào? Gặp chuyện bất bình, ngươi cũng không dám nói ta. Ngươi nói ta thử. Mấy người nữ sinh cùng Hàn Hiểu San lớn gây gổ ồn ào. Khương Xuân Hoa tức giận sau, ngược lại chấn định lại, giúp ngủ chung phòng nhân đạo. Hàn Hiểu San, không tin ngươi đi xem một chút thiệp, đến cùng mọi người cho rằng là ta sai, hay là Lưu Hâm đáng ghét. Ta quả thật không có ngươi thông minh, không có ngươi lịch duyệt nhiều, nhưng mà ta lương tâm bầy đang, ta không tin ngươi lớn như vậy. Không biết chính ngươi nói là sai, ngươi chính là khi dễ ta, nhìn ta không vừa mắt, cho nên tới công kích ta, ta đây là tăng lương tâm, ngươi sẽ có báo ứng. Nàng nói chuyện cho tới bây giờ không có như vậy lưu loát qua. Lưu loát làm cho lòng người kinh. Hàn Hiểu San dĩ nhiên biết tự nói là sai, nhưng mà nàng không phục, vốn là tai tiếng, nhưng là bởi vì có trước cửa hàng. Bây giờ bất kể là ai bảo Lưu Hâm, mọi người đều không mắng nữ sinh, đều nói Lưu Hâm không tốt, tai tiếng thành chánh nghĩa. Rõ ràng là Khương Xuân Hoa đầu óc ngốc, cùng người ta tùy tiện đi ra ngoài, bây giờ cũng không ai nói nàng, còn đều đồng tình nàng. Vốn là Lưu Hâm còn đáp ứng cho Hàn Hiểu San cùng bạn trai tìm việc làm. Bây giờ tốt lắm, người bị thương hết bệnh sau cảnh sát chờ đây, làm sao còn cho nàng cùng bạn trai an bài công việc a? Các loại bất mãn đan vào một chỗ, Hàn Hiểu San dĩ nhiên liền muốn tìm Khương Xuân Hoa hả giận. Khương Xuân Hoa, ta có phải hay không cho ngươi mặt, ngươi lại theo ta kêu một cái. Hàn Hiểu San không tìm được cái khác mượn cớ mắng chửi người. Thẹn quá thành giận, vén tay áo lên, phòng ngủ cái khác nữ sinh cũng đều đứng lên. Ở nơi này kiếm bạt nỗ trương thời điểm, bên ngoài có người kêu. Hàn Hiểu San, Khương Bác tới tìm ngươi. Khương Bác là Hàn Hiểu San bạn trai. Hàn Hiểu San xách bao chỉ Khương Xuân Hoa. Nếu không phải Khương Bác tới, hôm nay ta sẽ không tha ngươi. Ngươi cho ta chờ. Khương Xuân Hoa sắc mặt khí tái nhợt. Nhìn Hàn Hiểu San bóng lưng không lên tiếng. Hàn Hiểu San phi thường yêu Khương Bác. Bọn họ đã chỗ 3 năm. Gần đây bận tốt nghiệp. Hai người đã mấy ngày không liên lạc rồi. Thật nghĩ hoảng. Trước kia đều là Hàn Hiểu San chủ động đi tìm Khương Bác. Hiếm thấy Khương Bác chủ động một lần. Hàn Hiểu San cao hứng hơn. Xuống lầu tới ôm Khương Bác cánh tay. Chồng, tìm chỗ lúc này ăn cơm à? Khương Bác xoay người, ghét bỏ đẩy ra Hàn Hiểu San cánh tay. Nam sinh này thân hình cao lớn. Người mặc quần áo thể thao. Nhỏ mặt vuông, mặc dù không phải là rất đẹp trai, nhưng mà người uy nghiêm có khí thế. Lúc này mặt đen như mực, cho người cảm giác hắn phi thường khó mà nói. Hàn Hiểu San hóa giải lúng túng cười. Ngươi thế nào? Làm gì à? Khương Bác nói. Ngươi cùng Lưu Hâm lên giường đúng không? Người khác đều không cách nào tốt nghiệp. Luận văn không qua. Ngươi trước khi còn không qua đâu. Trong lúc bất chợt luận văn cũng không sao. Còn nói phải đi quốc xí công việc. Bởi vì ngươi bán thịt đi. Đúng không? Hàn Hiểu San mặt xanh một trận bạch y trận, nhưng vẫn là che giấu chột dạ cười nói. Ngươi nói cái gì vậy? Ta là bạn gái ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy nói ta? Khương Bác lại không phải người ngu. Hàn Hiểu San gần đây tổng thể tìm giáo sư làm việc. Còn nói Lưu Hâm người không tệ. Trước khi hắn không biết cái này giáo sư, nhưng là bây giờ nhìn trong trường mạng bay đầy trời bảo Lưu Gián. Nhắm mắt lại cũng biết cái này giáo sư là người như thế nào. Còn có trên 2 ngày mướn phòng thời điểm một ít dấu vết. Bởi vì cho mọi người đều bận bịu, cho nên không thể chung quy chung một chỗ. Nữ nhân phía dưới là có co giãn. Thời gian dài không làm. Rất eo hẹp dồn. Nhưng mà lần trước cũng không giống nhau. Có thể cảm giác được buông lỏng. Hơn nữa phòng ngủ những thứ kia người anh em đều biết Hàn Hiểu San là Lưu Hâm nữ sinh. Nhìn hắn ánh mắt đều mang đồng tình. Khương Bác đã không chịu nổi. Ta nói gì? Ta nói ngươi không biết xấu hổ. Bẩn thỉu, thủy tính dương hoa nữ nhân. Sau này không muốn lại tới tìm ta. Khương Bác xoay người rời đi. Chính là phải chia tay. Hàn Hiểu San đơn giản là sấm sét giữa trời quang. Nàng cùng Lưu Hâm vì ai à? Mình công việc tìm xong rồi. Đều không quên hắn. Bây giờ nói chia tay liền chia tay. Giải thích cũng không nghe. Đây coi là cái gì? Khương Bác điều kiện cũng không tốt. Hàn Hiểu San cho là mình hy sinh. Cũng là vì bọn họ tương lai. Hàn Hiểu San nắm Khương Bác không thả. Nổi cơn giận dữ. Ngươi liền cho tới bây giờ không có có yêu ta. Nếu như là Khương Xuân Hoa, ngươi sẽ không nghe giải thích liền chia tay sao? Khương Bác đẩy ra Hàn Hiểu San. Không nên dùng bẩn thỉu ngươi, cùng người khác so với, ngươi không xứng. Hàn Hiểu San hô to kêu to, không để cho Khương Bác đi, ta cũng là vì ngươi, ta cho tới bây giờ không có ghét bỏ qua ngươi nghèo. Hàn Hiểu San cùng Khương Bác ở dưới lầu dây dưa, đưa tới rất nhiều bạn học mấy cái vây xem, cuối cùng Khương Bác ngại mất mặt, đem Hàn Hiểu San đẩy một cái. Liền chạy ra, Hàn Hiểu San khóc ruột gan đứt từng khúc, có thể là bởi vì đắc tội toàn phòng ngủ người, căn bản không người dỗ nàng, suy nghĩ mới vừa vẫn còn ở cùng Khương Xuân Hoa gây gổ. Hàn Hiểu San đột nhiên sợ, báo ứng lại tới nhanh như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.